Thần ma hệ thống, chương 1288, đánh bại tám lộ đại quân 1. Góc truyện audio.com. Một gã chiến sĩ đi tới bên người Nhạc Trọng. Bệ hạ, có người cầu kiến, Nhạc Trọng thản nhiên nói. Kẻ nào, lấy thân phận của Nhạc Trọng lúc này cũng không phải ai đều có thể gặp. Ở trong quỷ ảnh thành này, có 60 vạn người. Nếu là ai cũng muốn gặp hắn, toàn bộ thời gian của hắn đều sẽ tiêu hao trong quá trình tiếp kiến bọn họ. Tên chiến sĩ kia nói, một người trong đó tự xưng là La Thần, để cho bọn họ qua đây đi sao? Không lâu sau, hai nam hai nữ được tên chiến sĩ kia dẫn đường đi tới trong gian phòng này. Nhạc Trọng nhìn quét hai nam hai nữ một cái, trong mắt chợt hiện lên một tia mừng rỡ, bước nhanh tiến lên, hướng về một tiểu cô nương tóc ngắn màu lam, da thịt trắng bóng, mặc quân phục, có vẻ xuất khí lại đáng yêu trong đó ôm một cái. Cười nói phát ra từ nội tâm, Phỉ Hy Nhi á, ngươi không có việc gì, quá tốt rồi. Tiểu La Lị tóc lam mỹ lệ lại đáng yêu này nắm giữ độc tâm dị năng. Loại dị năng quý hiếm này nếu là lợi dụng được tốt, thậm chí có thể sánh ngang với một kiện hy vọng chi bảo cấp bạch ngân. Lòng người khó dò, giữa người với người ở chung cũng là một chuyện khó khăn nhất. Dưới trướng Nhạc Trọng có vô số quan viên, thế nhưng hắn cũng không biết ai đối với hắn trung tâm. Ai lại là quân cờ những người khác xếp đặt vào chỗ này? Nếu là có Phỉ Hy Nhi á, hắn đã có thể khống chế càng tốt hơn tổ chức long xà hỗn tạp mà hắn một tay sáng tạo kia. Phỉ Hy Nhi á thập phần nhạy cảm ứng được Nhạc Trọng vui sướng. Nàng cũng tựa như một con mèo con ngoan ngoan cuộn mình trong lòng Nhạc Trọng. Cảm thụ được khí tức của Nhạc Trọng, một cổ cảm giác an lòng hiện lên trong lòng nàng. Nàng ở trong lòng Nhạc Trọng lộ ra dáng tươi cười kiều mị không ngừng làm nũng nói. Nhạc Trọng ca ca, ta cũng rất nhớ ngươi đây. Ngươi vì sao bây giờ mới trở lại? Ta nhớ chết ngươi, nhớ chết ngươi. Một bên nữ nhân xinh đẹp Lisa đang đứng nhìn bộ dáng đáng yêu giống như mèo con làm nũng của Phỉ Hy Nhi á, hầu như con mắt đều như lồi ra. Thiếu một đoạn text, ánh lửa chớp động, một đoàn bạch quang lớn bắn vào trong đại quân nhân tộc. Trực tiếp phá hủy những chiếc xe vận binh và người trong đó. Địch tập kích, đột nhiên bị đả kích như vậy. 15 vạn đại quân nhân lại lập tức lâm vào trong hỗn loạn. Rất nhiều quan quân gầm thét lên. Đức Nhi Nhĩ cưỡi chiến xa nhìn ra phương xa. Xảy ra chuyện gì? Đáng chết, địch nhân đâu? Địch nhân ở đâu? Lúc này chung quanh không có xuất hiện địch nhân nào cả. Nhưng mà đạo năng lượng kia không ngừng phái kích, cơ hồ đánh đại quân nhân tộc sụp đổ. Sắc mặt nhiều chiến sĩ nhân tộc tái nhợt, chạy tứ tán khắp nơi. Mặc dù có quan quân quát bảo ngưng lại nhưng mà không cách nào ngăn cản bọn họ bỏ chạy cả. Một tên hắc huyết quỷ đi tới bên người Đức Ni Nhĩ lo lắng hỏi. Quỷ tổ điện hạ, làm sao bây giờ? Đức Ni Nhĩ trở mặt quát. Tao làm sao biết, đi tìm quan chỉ huy mà hỏi. Chỉ có bọn họ mới biết chỉ huy chiến tranh như thế nào. Tuy Đức Ni Nhĩ là cường giả ngũ giai, nhưng mà hắn với việc chỉ huy đại quân rốt đặc cán mai. Lúc trước hắn từng chỉ huy vô số tang thi chiến tranh với nhân loại. Một lệnh của nó sẽ có ngàn vạn tang thi tiến lên tấn công tự sát. Xé nhân loại thành phấn vụn, thời điểm gặp xương cứng bản tôn ra trận, trực tiếp chém giết lực lượng mạnh nhất của nhân loại. Chỉ huy chiến tranh nó không biết làm thế nào. Sắc mặt tên hắc huyết quỷ nhanh chóng biến đổi, ứng một tiếng rời khỏi nơi đây. Vâng, vào lúc đại quân thánh thành lâm vào trong hỗn loạn, một vạn người máy chiến đấu và 100 xe tăng năng lượng và 20 chiếc thu cắt giả. 200 chiếc chiến xa phòng không laser xuất hiện trên chiến trường. 20 chiếc thu cắt giả cùng 200 chiếc chiến xa phòng không laser không ngừng chút hỏa lực mạnh mẽ lên không trung. Dưới chùm sáng dày đặc bao phủ thì trực thăng vũ trang trên bầu trời tan tác. Đoàn từng hỏa cầu không ngừng rơi thẳng xuống đất, đồng thời 100 chiếc xe tăng năng lượng không ngừng bắn pháo hủy diệt của nó vào đại quân nhân loại trong thánh thành. Bắn từng chiếc xe tăng và xe bọc thép thành cho bụi. Đại quân nhân loại trong thánh thành cũng được tiếp nhận huấn luyện quân sự nghiêm khắc và trang bị tận răng. trong đó một ít bộ đội tinh nhuệ Vương Bài đang đáp trả. Nhưng mà những viên đạn bình thường, đạn pháo bắn vào xe tăng năng lượng thì dễ dàng bị bọc thép của xe tăng năng lượng dội lại. Không cách nào tạo thành tổn thương cho xe tăng năng lượng. Đạn súng trường bình thường, đạn súng máy hạng nặng cũng không cách nào đả thương người máy chiến đấu. Chỉ có cơ quan pháo mới có thể tiêu diệt người máy. Uy lực mạnh nhất của đại quân nhân loại chính là trọng pháo hạng nặng và trực thăng vũ trang hạng nặng lại bị đánh tan tác trước tiên. Lực lượng phản kích của bọn họ vô cùng yếu ớt. Đại quân 15 vạn nhân loại tổ kiến thành lập tức bị đánh tan tác không còn gì. Nhân loại tạo thành top 3 tới 5 người chạy tán loạn. Điên cuồng chạy thục mạng, tự trà đạp lên nhau gây tổn thương vô số. Không cho phép trốn, kẻ chạy trốn chết, trở về chiến đấu, trở về chiến đấu. Một tên quan dốc chiến thực nhân quỷ, hấp huyết quỷ điên cuồng gầm thét đại quân nhân loại đang bỏ trốn kia. Hai tay trực tiếp xé nát một tên chiến sĩ nhân loại. Máu tươi văng khắp nơi, cực kỳ tàn khốc, dưới uy hiếp của quan đốc chiến. Những chiến sĩ nhân loại sinh lòng sợ hãi. Không ít người quay đầu ý đồ tiếp tục chiến đấu. Mà đám chiến sĩ nhân loại bỏ chạy như tuyết lở kia lập tức đạp những kẻ dám quay đầu lại chiến đấu thành tử thi. Đạp thành thịt nát, thế tục tan tác của đại quân nhân loại đã thành hình. Căn bản không phải nhân lực có thể ngăn cản được, mặc dù những quan đốc chiến hấp huyết quỷ, thực nhân quỷ kia có điên cuồng tàn sát bại binh thì vẫn có nhiều người chạy tán loạn. Một tên thực nhân quỷ tứ giai trong mắt có hung quang chớp động. Hắn bắt được một tên đào binh và xé một cái, tên đào binh bị xé thành hai nửa, máu tươi cùng nội tạng tung tóe lên người của hắn, hắn càng giống như ác ma. Đáng chết, các ngươi là đồ nhát gan. Sau khi trở về tao nhất định sẽ bắt gia đình và người thân của bọn mày giáng làm đầy tớ. Chặt đầu, móc tim làm mồi nhắm rượu. Rất nhiều chiến sĩ nhân loại nhìn thấy một màn này. Trong lòng sinh ra sợ hãi và dừng bước. Đúng lúc này hơn 10 viên đạn pháo đi nệ tử nhắm thẳng vào đầu lâu thực nhân quỷ tứ giai này. Bắn đầu lâu của thực nhân quỷ tứ giai này nổ tung như dưa hấu. Từng tia laser, pháo điện tử chỉ nhắm thẳng vào đầu lâu của đám thực nhân quỷ. Hấp huyết quỷ, đại quân nhân loại vốn sĩ khí sụp đổ thấy một màn này càng bỏ chạy ra phương xa. Lúc này không còn ai ngăn cản bọn họ nữa rồi. Đức Ni Nhĩ nhìn thấy đám người sụp đổ bỏ chạy thì nổi trận lôi đình. Hắn không cách nào hiểu rõ vì sao có tới 15 vạn đại quân lại nhanh chóng sụp đổ như vậy. Đáng chết, những tên này là phế vật đáng chết, dám người các nhân loại là phế vật mà. Cách chương.